Cuồng luyến Pharaoh Vương, chương 104, góc truyện audio.com, lưu vực biên giới sông Nin. Vào lúc hoàng hôn, ngoại trừ gần 10 phương tiện đang đào móc tại hiện trường khảo cổ, xung quanh cũng đã ít người hơn, cánh hoàng hôn trên đường chân trời vẫn chưa biến mất toàn bộ. Màu vàng dư âm rơi trên đường chân trời, vào giờ phút này trời đất như hòa thành một thể. Cậu cho là mình kiếp này sẽ không bao giờ xuất hiện tại đây nữa. Giấc mộng kia khiến cậu đã chịu quá nhiều đau xót khi nhớ lại. Không nghĩ rằng nội tâm vẫn không cách nào dứt bỏ được. Ngực ẩn ẩn đau tựa hồ có thứ gì đó khát vọng giải phóng. Rốt cuộc là cái gì lại khiến cho cậu cảm thấy nôn nóng như thế? Pho tượng nằm ngang trên mặt cát, có mấy tấm vải màu trắng do người công tác khảo cổ che phủ. Trên mặt dơ bẩn của pho tượng đã được cẩn thận từng ly từng tí mà rửa sạch. Bởi vì vẫn còn cân nhắc sức nặng nên nhất thời không cách nào đem nó rời đi. Xung quanh được niêm phong bằng dây cảnh giới của chính phủ. Để trong lều vải giản dị, người không phận sự thì không được cho phép bước vào. Nhưng bọn hắn đã nhận được sự cho phép, bởi vì toàn bộ chi phí cho cuộc do thám lần này là do gia tộc Ona chi tài trợ, là gia tộc của anh nam phụ Ô Nạp Tư đó. Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Khải Nhạc cự tuyệt Ô Nạp Tư đi theo, một mình chậm rãi bước đến, sau đó ngồi xuống bên cạnh pho tượng. Cậu còn chưa xác định pho tượng này có phải thật sự xuất từ vương triều thứ 8 hay không, lại dùng thủ đoạn cực đoan bức bách Ô Nạp Tư đưa cậu tới đây. Cho dù lại một lần thất vọng đi chăng nữa, Khải Nhạc cẩn thận xem kỹ pho tượng nằm ngang trên cát. Bên trên mặt pho tượng có nhiều nét chạm trổ thô ráp. Các nét điêu khắc đã phi thường mơ hồ, cơ hồ không cách nào phân biệt rõ. Chỉ có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cảm nhận chút phập phồng của đường vân. Chậm rãi vuốt ve, Khải Nhạc cảm giác mình tay càng ngày càng run rẩy, nước mắt cũng không tự chủ được mà tích tụ. Đột nhiên, ngón tay đang vuốt ve bỗng nhiên dừng lại, nước mắt cũng vô pháp khống chế mà tràn mi. Cách đó không xa, Ô Nạp Tư nhìn Khải Nhạc đột nhiên cúi đầu khóc, gấp gáp xông lên trước, ý muốn nâng cậu dậy. Khải Nhạc, cậu có sao không? Mau đứng lên. Khải Nhạc dương mắt nhìn Ô Nạp Tư đang tràn đầy lo lắng. Đã khóc không thành tiếng chỉ vào pho tượng, Ô Nạp Tư trên mặt pho tượng trên mặt, thuận theo hướng ngón tay Khải Nhạc. Ô Nạp Tư khó tránh khỏi nghi hoặc, dù sao mặt ngoài pho tượng đã phong hóa, căn bản không cách nào phân biệt văn tự hoặc vân sức trên mặt. Trực giác nói cho hắn biết cần phải nhanh đưa Khải Nhạc tránh xa cái này. Trên mặt không có cái gì hết. Khải Nhạc, chúng ta trở về thôi. Không, không phải là bội. Khải Nhạc dốc sức liều mạng gạt tay Ô Nạp Tư ra. Gấp gáp muốn giải thích cái gì đó. Phía trên này khắc tiếng nói trầm thấp từ phía sau Khải Nhạc và Ô Nạp Tư truyền đến. Tiếng nói thần bí tràn đầy khí thế vương giả. Tất cả mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra ngoại trừ Khải Nhạc. Khải Hoành Tư của ta, ta dùng danh nghĩa thiên thần thề, sẽ truy tìm ngươi vĩnh viễn. Người thề Oropesa xét, âm thanh này là âm thanh mà cậu nằm mơ cũng không ngờ tới. Nhưng cậu không dám nghĩ đến. Lại càng không dám đối mặt, cậu sợ đây cũng là một giấc mộng, tâm Khải Nhạc không cách nào hình dung mà xoắn xuýt, nước mắt thì càng không cách nào ức chế mà ngừng rơi xuống. Ông trời, van cầu ông đừng lại tàn nhẫn như thế. Nam nhân anh Tuấn trước mắt tiến lên, mày sắc mắt đen, rất phi phàm, mặc dù mặc y phục hàng ngày nhưng không cách nào che giấu khí chất vua chúa của hắn. Tóc đen chạm vai bay trong gió. Phiêu nhiên không giống người phàm, sự xuất hiện của hắn quá mức đột ngột, lại không có bất kỳ người nào phát giác, lúc mọi người còn đang ngây ngốc, ánh mắt nam nhân lợi hại đảo qua tất cả mọi người ở đây. Cuối cùng nhìn về phía Ô Nạp Tư, đúng hơn là tay của hắn, vị tiên sinh này, thỉnh ngươi bỏ tay ra, đây là người của ta, chấm, anh nói cái gì, Ô Nạp Tư khẽ giật mình. Thân thể Khải Nhạc cũng không tự chủ được mà cứng đờ. Nhìn Ô Nạp Tư không có bất kỳ hành động nào. Sắc mặt nam nhân trầm lại, chậm rãi đi về phía Ô Nạp Tư. Trước khi hắn còn chưa kịp phản ứng, đã kéo lấy tay hắn đẩy ra, đưa tới một hồi kinh hô không nhỏ, lạnh lùng nhìn Ô Nạp Tư ngã trên đất, âm thanh nam nhân lạnh lùng nói, xin thứ lỗi, lời ta nói chưa bao giờ nói lại lần thứ hai. Chấm, nam nhân quay người đưa mắt nhìn bóng lưng Khải Nhạc, ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy mà phức tạp, nhu tình, cô độc, áp lực, đắng chát. Vừa rồi hắn còn nghĩ hai người họ, Khải em không muốn nhìn ta sao? Toàn thân khẽ giật mình, Khải Nhạc chần chờ quay đầu, lệ rơi đầy mặt đưa mắt nhìn nam nhân, đối mặt nhau, nước mắt càng tràn ra, đôi môi run rẩy trương hợp lại, tựa hồ có vô số lời muốn thổ lộ nhưng không thể nào mở lời. Cuối cùng chỉ có thể dùng âm thanh nghẹn ngào từ trong cổ họng bật ra một chữ. Bội, ông trời, van cầu ông ngàn vạn lần đừng trêu cợt bọn họ, ngàn vạn lần đừng để đây là mộng. Khải Nhạc không ngừng cầu nguyên, nghẹn ngào nói không hoàn chỉnh câu, chỉ có thể bất lực duỗi hai tay ra, kỳ vọng đây là sự thật. Bội, Khải, không có quá nhiều ngôn từ, hai người cách xa nhau ngàn năm ôm chặt lấy nhau, giờ phút này, chỉ có bọn họ mới là toàn bộ thế giới của nhau. Bão cát không hề báo động trước mà thổi tới, bay vào mắt mọi người nhao nhao đóng chặt đôi mắt lại, mong bão cát có thể sớm qua đi. Trong khe hở nhỏ của đôi mắt, nhìn nam nhân xa lạ ôm Khải Nhạc biến mất lờ mờ trong cát bụi. Ôn Nạp Tư đột nhiên giật mình, có lẽ đây là trong mộng của chính bản thân hắn, ngàn năm chi luyến. Dừng chút ngọn đèn dầu, đến trôi qua sa mạc, thất sắc quốc gia, không ngừng phiêu giật phong trung, có một loại thần bí, màu xám nước xoáy, đem ta quấn vào trong sương mù, thấy không rõ hai tay, truyền đến ai trải qua ôn nhu, xuyên qua ngàn năm đau xót, chỉ vì cầu một cái kết quả. Ngươi lưu lại hình dáng chỉ dẫn ta, trong đêm tối không tịch mịch, xuyên qua ngàn năm sầu bi, là ngươi cuối cùng vẫn chờ ta, xinh đẹp nhất cảm động sẽ đáng giá, dùng một đời chờ đợi, hoàn, đoạn thơ trên mình giữ nguyên văn không edit nhé, you are, cuối cùng hoàn rồi đây hụ hụ, chân thành cảm ơn sâu sắc các bạn đã luôn đợi tôi edit và đọc truyện nhé. Mãi yêu, cách chương.